Chương 2373, rồng có vảy ngược. Nam nhân dẫn đầu mặt không đổi sắc mà mở miệng, chủ nhân thông báo qua để cho chúng ta hết thể nghe theo tiểu thiếu chủ mệnh lệnh, tiểu thiếu chủ mới vừa đã hạ lệnh, không cho phép chúng ta ra tay. Cái này quá hồ đồ, vạn nhất tiểu thiếu chủ có nguy hiểm, chúng ta coi như là có 10 cái đầu cũng không đủ để hơn nữa lao đại, mặc dù đó là tiểu thiếu chủ, nhưng hắn dù sao vẫn là một cái hài tử a. Làm sao có thể hoàn toàn nghe lời hắn? Người dẫn đầu lạnh liếc mấy người một cái, càng rỡ, vô luận hắn bao lớn, đều là thiếu chủ, huống chi ngươi đừng quá khinh thường thiếu chủ. Nói xong, người dẫn đầu mệnh lệnh, tất cả mọi người, trước không nên động, âm thầm theo sau bảo vệ. Cuối cùng, vài tên bị đánh lật thị vệ chỉ có thể là trơ mắt nhìn người của Ân gia mang theo đường đường rời đi. Rất nhanh một người hộ vệ trong đó nhanh chóng thông báo điện thoại của Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh biết đường đường bị người mang đi sau, lập tức rời bệnh viện, đã tìm đến chỗ đường đường đi học. Chỉ bất quá, chờ Nhiếp Vô Danh đi tới thời điểm, người của Ân gia đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thiên Thủy Thành. Lúc đó, Diệp Hoàn Hoàn chính tại biệt thự nói chuyện với Mở Đờ Xạ. Mở Đờ Xạ nói với Diệp Hoàn Hoàn tình huống gần đây, ai, Ân Duyệt Dung nữ nhân này ta là thật phục, rốt cuộc là thù gì oán gì, nghe nói gần đây nàng đang khắp nơi đi đi lại lại. Vận dụng tất cả sức mạnh có thể sử dụng, nhìn bộ dáng kia là tuyệt đối không cho phép dự luật thông qua. Diệp Hoàn Hoàn nâng cầm lên, chẳng lẽ cũng không có biện pháp có thể thuyết phục nàng rồi sao? Mở Đờ Xạ một mặt kinh sợ mà nhìn lấy nàng, thuyết phục Ân Duyệt Dung ngươi đùa thôi, loại nữ nhân kia, chốc lát nhận định sự tình là tuyệt đối sẽ không bởi vì bấy kỳ yếu tố nào thay đổi đấy. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc bất đắc dĩ, đây cũng là đang lúc này, điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên vang lên. Là Nhiếp Vô Danh đánh tới. Alo, Vô Ưu ca, thế nào? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng hỏi. Vô Ưu, ngươi ở đâu? Nhiếp Vô Danh âm thanh nghe nóng nảy dị thường. Vẫn còn đang, tại Thiên Thủy Thành, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày. Hôm nay lúc đường đường tan học, bị người của Ân gia cho chặn lại, sau đó bị người của Ân gia mang đi. Nhiếp Vô Danh nói. Ngươi nói cái gì? Diệp Hoàn Hoàn thần sắc nhất thời đại biến. Đường đường bị bắt, một bên Mở Đờ Xạ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái kia vài tên phụ trách bảo vệ đường đường thủ vệ nói, là đường đường bà nội hắn muốn gặp đường đường. Nhiếp Vô Danh giải thích. Ca, ngươi xác định là Ân gia sao? Diệp Hoàn Hoàn vội vàng hỏi. Xác định, ta mới vừa rồi đã biết rồi, đích xác là Ân gia không sai. Nhiếp Vô Danh nói. Nhưng là, không thể nào là Ân Duyệt Dung muốn gặp đường đường, mấy ngày nay là dự luật sửa chữa thời khắc mấu chốt. Ân Duyệt Dung ngày hôm trước còn đi vùng khác lấy một phần trọng yếu văn bản, gần đây đều bận rộn bể đầu sức chán, căn bản không khả năng vào lúc này đi động đường đường. Diệp Hoàn Hoàn phân tích nói. Không phải là Ân Duyệt Dung, cái kia còn có thể là ai hơn nữa? Ta điều tra rồi, lần này đối phương người tới chính là Ân gia thiết vệ quân, Ân Duyệt Dung dòng chính ám vệ Nhiếp Vô Danh không hiểu. Diệp Hoàn Hoàn đấy mắt thoáng qua một vết hàn mang, ta đại khái biết là người nào. Ca, ngươi trước phong tỏa tin tức. Đường đường bên này có ta, nhưng là yên tâm, ta sẽ không để cho đường đường xảy ra chuyện đấy. Diệp Hoàn Hoàn ổn định âm thanh. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa cúp điện thoại không bao lâu, trên điện thoại di động của nàng nhận được một cái tin nhắn ngắn. Người gửi thư tín đầu tiên là số xa lạ, nội dung tin nhắn là mời nàng đi Ân gia làm khách. Rất nhanh, điều thứ hai tin nhắn chuyển tới, là ảnh chụp của đường đường. Ân hành ngươi tìm chết. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm ảnh chụp của đường đường, trong mắt tràn đầy hàn quang. Không có ai có thể cầm bảo bối của nàng tới uy hiếp nàng, rồng có vảy ngược xúc chi tất nộ.